Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, lục hợp đao pháp, lô hỏa thuần thanh, cái kia Điền Vũ Văn đỏ cả mặt, thậm chí chán nổi gân xanh lên, hẳn là bị tức hỏng rồi, muốn chết, cái kia Điền Vũ Văn hai chân dẫm một cái mặt đất, thân hình nhảy lên, trong tay thiết côn liền một cái quá đỉnh hướng về Vệ Tiểu Bắc bổ xuống. Này Điền lão đại thực lực, người ở tại tràng không người không biết, có thể nói là vô cùng cường đại, dưới cái nhìn của bọn họ, này nhất côn đập xuống, đừng nói một người, coi như là một cây đại thụ, sợ rằng đều phải bị tạp xong hai đoạn, nhưng để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối mặt này lực phát vạn cân một đòn, Vệ Tiểu Bắc không những cũng không lui lại né tránh. Ngược lại về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, quanh thân khí thế bên ngoài mà ra. Hô, dược ở giữa không trung Điền Vũ Văn. Lúc này liền cảm giác cái kia bước lên trước Vệ Tiểu Bắc dường như một cái chạy trồm không ngừng. Hồng Thủy, trước mặt hướng về chính mình vọt tới. Đối mặt như vậy oai, Điền Vũ Văn hoàn toàn không có bất kỳ có thể chống lại ý nghĩ sinh ra. Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đợi đến Điền Vũ Văn từ loại này trống không bên trong khôi phục như cũ thời điểm. Vừa mới phát hiện mình thì đã toàn thân sụi lơ ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Đây là ra sao sức mạnh? Điền Vũ Văn lúc này không những không có nửa điểm ủ rũ. Ngược lại trong mắt sinh ra mấy phần hưng phấn. Dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người liền dãy dụa đứng dậy. Hướng về Vệ Tiểu Bắc chắp tay. Nguyện thua cuộc, lão Điền ta từ đó về sau cái mạng này coi như là bán cho ngươi, khoan hãy nói. Này Điền Vũ Văn trái lại có mấy phần hiệp khí, để Vệ Tiểu Bắc khá là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đừng đánh, đều là người mình, ngay khi Vệ Tiểu Bắc trên chuẩn bị trước hỏi dò một ít tình huống thời điểm. Xa xa truyền đến tiếng gào to, Vệ Tiểu Bắc cùng Điền Vũ Văn cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nhưng là cái kia thằng Vạn Thủy chính thở hồng hộc chạy tới. Khắc khắc, lão Điền, đừng đánh, người mình, thằng Vạn Thủy chạy đến trước mặt hai người. Thực tại có chút không thở nổi, một lúc lâu phía sau mới kế tục nói ra lời. Lão từng, đã sớm không đánh, bất quá hiện tại ta là lão đại thủ hạ cái kia Điền Vũ Văn không khỏi một trận giờ khóc giờ cười. Này thằng Vạn Thủy cũng tới quá chậm đi. Bất quá, phần này tâm ý ngược lại không tệ, chỉ ít nghĩ đến chính mình. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc để Điền Vũ Văn tìm cái bí ẩn một điểm địa phương nói chuyện. Mà Điền Vũ Văn ban đầu nguyên vốn là muốn phải đem Vệ Tiểu Bắc mời vào thần bí phòng nhỏ. Vân, cũng chính là hắn hiện tại trụ sở thậm chí còn xám trắng bang tổng bộ. Nhưng cũng bị Vệ Tiểu Bắc từ chối. Đùa gì thế? Đang không có dò ra thần bí phòng nhỏ tình huống trước. Vệ Tiểu Bắc đánh chết cũng không thể đi vào. Cái kia không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Cuối cùng nói chuyện địa điểm tuyển ở Bách Hóa nhà lớn mặt trên. Bách Hóa nhà lớn mặt trên chính là trọng yếu cao tầng trụ sở cùng với nhà kho. So với những địa phương khác cũng coi như là đề phòng nghiêm ngặt. Lại nói. Người bình thường muốn từ bên ngoài bò lên trên Bách Hóa nhà lớn cũng thật là một chuyện khó. Mấy người ngồi xuống, đồ uống đưa lên, ân, mặc dù là xám trắng bang cũng không có nước trà có thể cung dùng để uống. Nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem đề tài chuyển hướng cái kia thần bí phòng nhỏ. Không nghi ngờ chút nào, đối với Vệ Tiểu Bắc vấn đề, Điền Vũ Văn cảm giác thấy hơi không rõ. Nhưng có thể thành lập xám trắng bang, này Điền Vũ Văn cũng không phải loại kia vạm vỡ, đầu óc đơn giản ra hòa, lập tức liền đoán được vấn đề chỗ mấu chốt, nhà kia có vấn đề. Vệ Tiểu Bắc cười cợt, này Điền Vũ Văn hỏi ra câu nói này, cũng liền nói rõ đối phương ở hôi giới bên trong rèn luyện quá thiếu. Chuyện quái dị tao ngộ không nhiều, bất quá. Điền Vũ Văn ở cái kia thần bí trong phòng nhỏ cũng trụ không ít thời gian. Dưới cái nhìn của hắn, hết thảy đều rất bình thường, vừa không có khủng bố tiếng bước chân, cũng không có thấy tấm gương, không nhìn thấy tấm gương. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi kỳ quái. Ti nói cái kia chiếc gương bị chính mình đánh vỡ, nhưng không có thu thập. Chẳng lẽ nói đã bị người thu kiếm? Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc tiền tiền hậu hậu hỏi dò một phen sau khi, có thể nói là không thu hoạch được gì. Sau đó, cái kia Điền Vũ Văn tâm tình có chút kích động muốn hướng về Vệ Tiểu Bắc hỏi dò vài câu. Bất cần chính là hỏi một chút Vệ Tiểu Bắc trước đối phó chính mình đó là chiêu số gì. Nghe được Điền Vũ Văn hỏi dò, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười cợt, đó là một loại khí thế. Ở võ thuật Trung Hoa luyện tới trình độ nhất định sau khi liền có thể lớn tiếng dọa người, nghe xong Vệ Tiểu Bắc đối với võ thuật Trung Hoa nhất ít đồ sau. Điền Vũ Văn đã hoàn toàn không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Trực tiếp liền quỳ gối Vệ Tiểu Bắc trước mặt, muốn bái sư, đối với Điền Vũ Văn mà nói. Bái sư không thể nghi ngờ có thể càng gia tăng hơn mật quan hệ của song phương. Đồng thời chính mình cũng có thể học được đồ vật. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có từ chối. Hắn mặc dù không cách nào nhìn ra người lạ suy nghĩ trong lòng, nhưng lại có thể thông qua đối phương bên ngoài cơ thể cái kia hào quang nhỏ yếu phán đoán đối phương nói tới lời nói thành ý trình độ. Chỉ ít, theo Vệ Tiểu Bắc, này Điền Vũ Văn theo như lời nói vô cùng chân thành. Này đã đầy đủ, đương nhiên, muốn làm đồ đệ mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần khảo sát một quãng thời gian, Vệ Tiểu Bắc tạm thời chỉ là đem Điền Vũ Văn thu làm đệ tử ký danh. Nhưng tức đã là như thế, cũng làm cho Điền Vũ Văn một hồi lâu hưng phấn, vội vàng phái người đem bách hóa nhà lớn tầng thứ 5 thu dọn bố trí đi ra. Chuẩn bị dùng làm nghi thức bái sư cử hành nơi. Sư phụ, ngài uống trà, ở mọi người xem lễ bên dưới. Điền Vũ Văn cung cung kính kính đem một chén nước trà đã bưng lên. Được rồi, nói thật, này lá trà vẫn là Vệ Tiểu Bắc cung cấp. Trên thực tế đệ tử ký danh căn bản liền không cần tiến hành nghi thức bái sư. Bất quá vì để cho này Điền Vũ Văn an tâm, Vệ Tiểu Bắc vẫn là tiếp nhận rồi Điền Vũ Văn bưng lên nước trà. Khẽ nhấp một cái, đem nước trà đặt ở trong tay trên khay trà. Vệ Tiểu Bắc nhìn Điền Vũ Văn một chút, gật gật đầu, muốn nói từ toàn thể tới nói. Vệ Tiểu Bắc đối với Điền Vũ Văn tên đồ đệ này vẫn tính thỏa mãn. Thiên phú phương diện không sai, năng lực cũng khá là xuất chúng, nắm giữ tự nghĩ ra năng lực, tầm nhìn khai thác, các loại mà nói, nhưng là hiếm thấy nhân tài. Duy nhất một điểm chính là tuổi tác lớn điểm, 45 tuổi, tính được, đại khái cùng phụ thân của Vệ Tiểu Bắc gần đủ rồi. Đương nhiên, nếu như đổi thành chính quy võ học truyền thừa, này Điền Vũ Văn cũng quá lão. Ép căn bản không hề bất luận phát triển gì tiền đồ. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, điểm ấy vấn đề căn bản liền không toán vấn đề gì. Vũ Văn lại đây, Vệ Tiểu Bắc đem Điền Vũ Văn hoán đến trước mặt. Tay phải vồ một cái màu xanh đại đao liền xuất hiện ở trên tay phải. Đây là Thanh Long đại đao, có thể phát sinh đao khí. Thích hợp nhất người dùng, Vệ Tiểu Bắc đem Thanh Long này đại đao thoáng giới thiệu một phen sau. Khi, liền đem Thanh Long đại đao đưa cho Điền Vũ Văn. Thanh Long đại đao dài 3 mét có thừa, đao trên mặt có Thanh Long chiếm giữ. Lưỡi đao sắc bén cực kỳ, vào tay hơi chìm xuống. Lại không nói Thanh Long này đại đao có cái gì hiệu quả đặc biệt. Chỉ là này vẻ ngoài, liền để Điền Vũ Văn vui mừng cực kỳ. Cảm ơn sư phụ, Điền Vũ Văn cung cung kính kính cho Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái. Có chút yêu thích không buông tay xoa xoa Thanh Long đại đao. Thanh Long này đại đao chính là 3 sao khủng bố khí yêu Thanh Long đại đao tử vong sau khi hài cốt. Không nói những cái khác, chỉ là chất liệu tinh xảo, có thể bắn ra đao khí, liền đủ thấy kỳ chân quý trình độ. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lễ vật vẫn còn chưa kết thúc. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại lấy ra một quyển sách đưa cho Điền Vũ Văn. Điền Vũ Văn hơi sững sờ, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy sách này tịch bên trên có mấy đại tự, lục hợp đao pháp đao phổ, Đây chính là một quyển tiên phẩm cấp bậc lục hợp đao pháp Đao Phổ. Vệ Tiểu Bắc ở Trình Thị Võ Quán bên trong cũng là làm đến như thế một quyển. Theo Điền Vũ Văn tiếp nhận này bản Đao Phổ, Đao Phổ bên trên theo mặc dù là ánh sáng màu xanh tỏa ra. Sau một khắc chỉnh quyển sách liền hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh. Tuột tay mà ra, trong nháy mắt liền rơi vào cái kia Điền Vũ Văn cái trán bên trong biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, xem lễ người từng cái không khỏi trợn mắt ngoác mồm nhi, chuyện này quả thật cũng thái. Huyền huyễn một điểm chứ. Đương nhiên, ở đây, cũng không có ai dám lớn tiếng kêu sợ hãi. Chỉ là châu đầu ghé tai tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc thôi. Cái kia Điền Vũ Văn lúc này hai mắt đã rơi vào đến dại ra bên trong. Sau một hồi lâu, Phương mới phục hồi tinh thần lại, vô cùng kích động hướng về Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống. Đa tạ sư phụ ân trọng, là một người đã từng võ học ham muốn giả, kiến trúc công trường trên chuyển xây bằng gạch nhân. Tiểu học văn hóa Điền Vũ Văn cả đời này trải qua bao nhiêu đau khổ. Là không cần nói cũng biết, mà trước trong đầu xuất hiện Đao Phổ, để Điền Vũ Văn mừng rỡ như điên, chính mình trong nháy mắt liền dường như luyện tập nhiều năm đao pháp. Mơ hồ có một loại theo không nhịn được kích động, thử xem đao pháp, Vệ Tiểu Bắc cười cợt, phân phó nói, Điền Vũ Văn gấp vội vàng đứng dậy lĩnh mệnh, nắm lên thanh long đại đao liền hướng về đặt ở vách tường nơi mấy đống cát vọt tới. Nơi này nguyên vốn là Điền Vũ Văn cùng xám trắng đám cao tầng rèn luyện võ kỹ địa phương. Tuy nói bọn họ không có sư phụ giáo sư võ nghệ, nhưng cũng biết ở này hôi giới bên trong, nhiều một phần nỗ lực, liền có thể trong tương lai một thời điểm nào đó cứu mình một mạng. Lúc này cái kia mấy cái dùng để quyền đấm cước đá đống cát cũng trở thành Điền Vũ Văn tốt nhất bia. Ngắm ni hô, một đao vung quá, một cái bao cát trong nháy mắt liền hóa thành hai đoạn. Đi rơi xuống, lấy Điền Vũ Văn sức mạnh, tuy nói có thể đem bao cát khảm xong hai đoạn, nhưng giống như vậy nhẹ như không có vật gì. Liền không thể, này chính là lục hợp đao pháp đối với này một đao thêm xong rồi. Lấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt, mặc dù không khởi động bác văn cường thức, cũng có thể nhìn ra Điền Vũ Văn lục hợp đao pháp chính là đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Cũng chính là nhân loại tầm thường luyện tập 20 năm trở lên mới khả năng đạt đến cảnh giới. Quả nhiên có chút thiên phú. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đối với Điền Vũ Văn càng ngày càng thỏa mãn. Phải biết này tiên phẩm cấp bậc lục hợp đao phổ bị người hấp thu sau khi khả năng đủ hình thành lục hợp đao pháp tùy cơ vì là thông hiểu đạo lý cùng lô hỏa thuần thanh hai. Cái cảnh giới bên trong một cái, nhưng cái này tùy cơ xác suất càng nhiều nhưng là xem hấp thu giả ở võ học một đạo trên thiên phú. Có thể hình thành lò lửa thuần thanh cấp những khác lục hợp đao pháp. Đủ thấy này Điền Vũ Văn võ học thiên phú rất tốt. Ở chém vào mấy đống cát sau khi cái kia Điền Vũ Văn cuối cùng một đao nhưng là diêu không bổ về phía cái cuối cùng đống cát. Lưỡi đao ở khoảng cách đống cát mấy mét xa dừng lại. Nhưng tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy từ lưỡi đao bên trong lao ra một đạo màu xanh. Đao khí, thoáng qua trong lúc đó liền xẹt qua cái kia đống cát. Một lát sau khi, đống cát đột nhiên cắt thành hai đoạn, vô số sỏi từ trung tiên bắn ra. Gần giống như nhất quả tạc đạn ở bên trong nổ tung. Thật là lợi hại đao khí. Mọi người nhìn không khỏi trợn mắt ngoác mồm ni, nguyên bản đang đứng ở hư thoát bên trong Trình Đại Long xem tới đây, không khỏi con mắt đều trợn tròn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.